Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 27 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Thanh Sương Quả. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục ở trong cái gọi là Dũng Sĩ Chi Môn. Thì ở trong đây thì Thạch Mục đang tìm kiếm cái con rắn nhiều đầu để có thể chữa trị cái chú trớ chú trên người của mình. Thì sau đó thì hắn đi một vòng thì đến cái nơi bỗng lúc này gọi là huyết vụ ngập trời. Thì lúc này khi mà ai mà hít nhiều huyết vụ đó có thể bị phát điên, cuồng sát thì hắn phải trốn. Lúc này những con thú nó hít phải nó cũng phát cuồng, vì vậy nó xảy ra một thứ gọi là thú triều. Thì những con thú này phát điên, nó dồn lại thành một đống rồi đuổi giết những cái người ngoài. Rồi Thạch Mục lúc này mới trốn vào một cái hang động. Thì trốn được lát thì lúc này cái cô gái ở bên phía hải tộc cùng với cái tên thị vệ đi theo cũng trốn vào cái hang đá này luôn. Sau đó ba người hợp sức. Thì một lát nữa thì lại xuất hiện cô gái công chúa của Đại Tề cũng xuất hiện luôn. Rốt cuộc là bốn người chui vào cùng một cái hang động. Rồi cùng nhau hợp sức để chống chọi được cái đợt thú triều này. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì đoạn cuối tập trước, sau khi công chúa Hỏa Vũ công chúa tiến vào cái hang động thì Thạch Mục mới gật đầu với cô ta một cái. Đánh giá trên dưới của Hỏa Vũ công chúa, hắn phát hiện ra trên người cô nàng mặc dù có vài chỗ bị thương, nhưng may mà cũng không thương tổn tới chỗ hiểm, trong lòng có chút buông lỏng. Nàng ở trong cái làn sương máu có thể giữ cho đầu óc thanh tĩnh, chắc hẳn là trên người có mang theo dị bảo gì đó do tông môn ban tặng. Hỏa Vũ công chúa nhìn Thạch Mục, đồng thời ánh mắt quét qua hải tộc thánh nữ cùng hắc giáp đại hán ở cửa động. Nét mặt hết sức cổ quái, nàng quay lưng tìm một góc hẻo lánh im lặng ngồi xuống. Thạch Mục đang muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng mà đột nhiên một tiếng gào thét muốn đâm rách màng tai từ bên ngoài truyền đến. Ba người còn lại trong động cũng vội vàng nhìn tới phương hướng phát ra âm thanh kia. Hóa ra bên ngoài sơn động nồng nặc mùi máu tanh, kích động bầy hung thú càng thêm điên cuồng tụ tập về phía cửa động. Xuyên thấu qua cửa động nhìn ra bên ngoài, khắp núi đồi đâu đâu cũng nhìn thấy bóng dáng hồ ly hung thú màu xám. Trong đó còn lẫn không ít hung thú nhím, thỉnh thoảng có hung thú ngẩng đầu tru lên, dẫn tới trong đàn thú phát ra tiếng gào thét rung trời. Công chúa Điện Hạ đâu, người trước tiên ở nơi này thoáng nghỉ ngơi thật tốt đi, hết thể chờ sau khi thú triều kết thúc rồi hẳn nói. Tình huống bây giờ đang khẩn cấp, Thạch Mục cũng bất chấp mọi chuyện, nhanh chóng nói với Hỏa Vũ công chúa một câu, rồi không chờ nàng đáp lời, hắn liền vội vàng đổi vũ khí, trên tay lại nắm chặt vững thiết khắc đao lần nữa, nhanh chóng lách mình vọt tới cửa động, tiếp tục cùng hắc giáp đại hán chia làm hai bên cùng nhau đối phó với bầy hung thú. Thiếu nữ áo lam cũng đồng dạng thúc giục ngũ sắc san hô trong tay, một bên thay hai người gia trì vòng bảo hộ, một bên thì tùy thời đánh chết hung thú loại nhím ở bên ngoài. Hỏa Vũ công chúa trông thấy một màn như vậy, ăn vào một viên đan dược, nhắm mắt điều tức, chỉ là tay phải vẫn nắm chặt trường kiếm. Lúc này đây, công kích của hung thú so với trước, không kể phương diện nào, đều hung mãnh hơn rất nhiều. Rất nhiều hồ ly lông xám, một lớp tiếp theo một lớp tấn công tới. Lông nhọn của lũ nhím càng dày đặc phóng tới, chúng từ mọi hướng đánh úp lại. May mà ba người đã có kinh nghiệm phối hợp trước đó, đã hơi có vài phần ăn ý, nên cũng miễn cưỡng giữ vững được cửa động. Hơn một canh giờ sau, bên ngoài cửa động sắc trời cũng chuyển dần sang hoàng hôn. Hung thú loại nhím bên ngoài động hầu như đã bị giết sạch, chỉ còn lại hung thú hồ ly. Tuy nhiên chúng vẫn như trước, tấn công liên miên không dứt. Nhưng mà không có những con nhím công kích từ xa hỗ trợ, cửa động đã không còn nguy cơ bị phá rồi. Trước tình hình này, mặc dù ba người đã có chút thở hồng hộc, nhưng trong nội tâm cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Trong huyệt động, Hỏa Vũ công chúa sau khi nghỉ ngơi cũng dần dần khôi phục lại một ít thể lực. Trong thời gian kế tiếp, dưới sự đề nghị của Thạch Mục, thiếu nữ áo lam nghỉ ngơi trước một lát, rồi sau đó liền do Hỏa Vũ công chúa cùng thiếu nữ áo lam đến thay thế cho hai người Thạch Mục. Mỗi nửa canh giờ thay thế một lần, thay phiên nhau ngay tại trong động phủ để điều tức khôi phục. Cứ như vậy bốn người chia nhau ở cửa động ngăn cản thú triều tấn công, trọn vẹn một đêm. Ngoài động thi thể đầy khắp núi đồi, máu chảy thành sông. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, huyết vụ dần dần thối lui, bầy hung thú đang điên cuồng tấn công, cũng cũng theo đó mà khôi phục bình tĩnh, tựu như thủy triều xuống đổ ngược ra biển rộng, bị hung thú hướng phía dưới núi rời đi. Lúc này vừa ngay lúc Hỏa Vũ công chúa cùng thiếu nữ áo lam nghỉ ngơi, nhìn qua thú triều dần dần thối lui, sắc mặt Thạch Mục cùng Hắc Giáp đại hán đều buông lỏng. Thạch Mục trong nội tâm cũng có thêm một tia tự diễu, không nghĩ tới trời xui đất khiến, làm sao mà nhân tộc cùng hải tộc lại hợp sức ngăn địch. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau một khắc lại đồng thời thân hình nhoáng một cái thoát ra huyệt động. Họ cũng ngầm hiểu ý mà tự cách xa nhau một khoảng, tự mình lấy ra thú hùng túi bắt đầu thu thập thú hùng. Kết quả hai người bận rộn chỉ chốc lát, bản thân mỗi người đã thu được hơn 30 cái sơ trung kỳ thú hùng, còn có vẻ tiếc nuối không đành. Ngày hôm qua bọn hắn tuy giết chừng hơn 1.000 đầu hung thú, nhưng bởi vì thời gian quá dài, đại đa số thú hồn trong cơ thể các hung thú đã tiêu tán không còn. Khi hai người quay lại huyệt động, hai người Hỏa Vũ công chúa cùng thiếu nữ áo lam cũng đã nghỉ ngơi xong. Cả hai đều dáng vẻ đề phòng nhìn qua đối phương, không khí trở nên vi diệu. Thạch Mục gặp tình cảnh này cười khổ một tiếng, khi hắn đang muốn mở miệng nói cái gì đó, đột nhiên nơi khóe mắt hắc ảnh lóe lên. Thạch Mục trong nội tâm thầm kêu một tiếng không tốt, đồng thời vẫn thiết hắc đao trong tay nhoáng một cái, lập tức hóa thành vô số bóng đao màu đen, quay người hướng hắc ảnh nhanh chóng chém ra. Một hồi âm thanh do kim loại va chạm vang lên, một cổ chân khí tràn ra theo thân đao truyền đến. Thạch Mục không tự chủ được bị đẩy lùi hai bước, hắc ảnh cũng không chịu nổi sức lực mạnh mẽ của Thạch Mục, khiến hai tay của gã rung lên một hồi, phải lùi lại hai bước mới hóa giải được. Hắc ảnh cùng Thạch Mục đều tiến lên một bước, thân hình lóe lên như là một cái mặt tường đồng, ngăn ở lối ra duy nhất chỗ cửa của sơn động. Rõ ràng là Hắc Giáp đại hán nửa người nửa cá của hải tộc, giờ phút này mặt mũi tràn đầy ý cười, nhe răng nhìn hai người Thạch Mục. Hỏa Vũ công chúa thấy như vậy nhưng mà cũng không lộ ra ngoài ý muốn gì. Hôm nay thú triều không còn, mâu thuẫn hai bên tự nhiên không cần che giấu. Thạch Mục ánh mắt tức thì đã rơi vào trên người thiếu nữ áo lam. Trước lúc phối hợp ngăn chặn thú triều, hắn đã từng phân tích qua, hải tộc thánh nữ này một thân tạo nghệ thủy thuộc tính, thuật pháp không phải dạng vừa, không dễ đối phó chút nào. Hắc Giáp đại hán tu vi cũng đạt tới cảnh giới hậu thiên đại viên mãn, nếu mà thực sự đánh nhau, thắng bại thực đúng là khó nói. Tô Cổ, lui ra! Thiếu nữ áo lam sắc mặt phát lạnh, khiển trách quát mắng. Thánh nữ, hôm nay nguy cơ đã trừ, như thế nào? Hắc Giáp đại hán sửng sốt một chút, khó hiểu nhìn thoáng qua thiếu nữ áo lam mà hỏi. Chẳng lẽ ngay cả lệnh của ta, ngươi cũng dám không nghe sao? Thiếu nữ áo lam thanh âm bỗng nhiên trầm xuống. Thuộc hạ không dám. Hắc Giáp đại hán cả kinh, vội vàng tránh ra khỏi cửa sơn động, bất quá thân thể cũng không có rời cửa động quá xa. Thạch Mục cùng Hỏa Vũ hai người liếc mắt nhìn nhau, cả hai lại đối với thiếu nữ áo lam càng có thêm vài phần cảnh giác. Công tử, ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi. 2 năm trước, ta đi làng chài bên bờ biển tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi đã đi khỏi. Ta tưởng rằng cuộc đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa rồi. Thiếu nữ áo lam lại quay đầu nhìn về phía Thạch Mục, vui vẻ dị thường mà nói. Ngươi là... Thạch Mục nghe như vậy tự nhiên có chút sững sờ. Thạch công tử, ngươi còn nhớ rõ vật này không? Thiếu nữ áo lam hé miệng cười cười về sau, bỗng nhiên nâng ngón tay như ngọc của nàng lên, hướng Thạch Mục hư không điểm ra một cái. Trong ngực Thạch Mục, một vật lập tức trở nên mất kiểm soát. Hắn biến sắc, sau khi lấy tay bắt được cái vật ấy, thốt ra, nói. Ngươi chính là Bạch Sắc đại bản năm đó hả? Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Lại nói tiếp nha, năm đó sau khi ta đi ra phiến thủy vực, liền gặp gia sư, lúc này mới trở thành Đông Hải thủy tộc thánh nữ đó. Thấy Thạch Mục tỏ ra vẻ giật mình, thiếu nữ áo lam cười nói. Sau lưng bạch quang bắt đầu khởi động, rất nhanh một cái đôi vỏ sò to lớn, toàn thân trắng noãn như ngọc, không một tia tạp sắc, giống như là đôi cánh chậm rãi hiện lên. Thạch Mục ngơ ngác nhìn vỏ sò màu trắng sau lưng thiếu nữ áo lam, chuyện cũ lập tức xẹt qua trong đầu hắn. Lại nói tiếp, hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, hơn phân nữa là do gặp phải con sò nữ xinh đẹp động lòng người trước mặt này. Hắc Giáp đại hán cùng Hỏa Vũ công chúa tức thì trợn mắt há hốc mồm. Ai cũng không nghĩ tới, hải tộc thánh nữ không chỉ quen biết cùng với Thạch Mục, mà bộ dạng lại còn có vẻ quan hệ không phải là nông cạn. Hỏa Vũ công chúa nhìn qua Thạch Mục, trong ánh mắt dần nhiều hơn một tia nghi ngờ. Đúng rồi, ta hiện tại có danh tự rồi, tộc nhân đều gọi ta là Hương Châu thánh nữ, ngươi gọi ta Hương Châu là được rồi.

Không lâu sau, đoàn người kia dựng đi tới chỗ họ. Sắc mặt công chúa Hỏa Vũ thả lỏng ra. Đúng như Thạch Mục đã nói, người đến đều thuộc bộ tộc Bình Man. Dẫn đầu là hai người, một người tầm 30 tuổi, mặc trang phục của Thanh Nha bộ lạc. Người còn lại thì ở trần, trên đầu đội mũ kết bằng lông vũ màu vàng chói. Đây chính là ký hiệu của Kim Vũ bộ lạc trong bốn bộ lạc Bình Man lớn nhất. Từ hai người tỏa ra khí tức của cao thủ hậu thiên đại viên mãn, những người còn lại thì hơi kém hơn một chút, đều có thực lực hậu thiên hậu kỳ. Xem ra Thạch Mục là người yếu nhất trong đây, chỉ có hậu thiên trung kỳ mà thôi. Hóa ra là các hảo hữu nhân tộc. Từ xa, vị thanh niên của Thanh Nha bộ đã lộ ra nụ cười chào hỏi thân thiết. Mã lãng huynh. Công chúa Hỏa Vũ nhoẻn miệng cười đáp lễ. Thạch Mục đứng phía sau công chúa nửa bước cũng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn và công chúa Hỏa Vũ đi tới Thánh Sơn đều ở trong Thanh Nha bộ lạc. Đối với người của Thanh Nha bộ lạc cũng khá quen biết. Người gọi là Ma Lãng này, hắn cũng đã từng gặp qua một hai lần. Để ta giới thiệu cho hai vị một chút nha. Đây chính là Kim Hoảng huynh, tới từ Kim Vũ bộ lạc. Ma Lãng cười ha hả, chỉ về phía người đội mũ lông chim giới thiệu. Tính cách người này có vẻ trầm mặc ít nói. Trên mặt luôn là vẻ lãnh đạm, hướng về phía công chúa và Thạch Mục gật đầu xã giao một cái mà cũng không hề nói lời nào. Hân hạnh được biết Kim huynh. Hỏa Vũ cũng không để ý tới vẻ mặt lạnh nhạt của Kim Hoảng mà miệng cười thân ái. Ánh mắt Thạch Mục quét qua phía sau lưng Kim Hoảng. Ở đó cô đang đeo một cái nhẫn luân hình tròn lớn màu vàng. Bên ngoài các hình răng cưa sắc bén tản ra hàn khí bức người. Là chú thích. Nhẫn luân có nghĩa là một cái lưỡi cưa hình tròn. Tiếp tục. Trong lòng Thạch Mục thầm kinh ngạc, có thể thấy được trên nhẫn luân lớn này khắc vào vu văn. Hiển nhiên là một vũ khí, hơn nữa đẳng cấp không hề thấp. Tuyệt đối là thứ vũ khí giết người như ngoé. Thạch Mục nhìn có chút xuất thần, làm Kim Hoảng cảm nhận được gì đó, liền quay đầu lại nhìn xem. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Tâm thần Thạch Mục thoáng chấn động, hai mắt cảm giác có chút đau đớn, biểu cảm trên mặt lại không thay đổi chút nào. Thạch Mục lộ ra vẻ tươi cười, hướng Kim Hoảng gật đầu, dời đi ánh mắt. Kim Hoảng hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn kỹ Thạch Mục mấy lần, sau đó mới chậm rãi dời đi. Mà Lãng lập tức giới thiệu thoáng qua một lần bốn manh nhân còn lại, hai người thuộc Na La bộ lạc, hai người thì là người của U Giác bộ lạc. Một đoàn người vậy mà lai lịch tất cả đều khác nhau, bất quá cả bọn cùng có chung mục đích, ở chung cũng khá hòa hợp. Mà Lãng huynh à, không biết mấy chị đi vào khu vực gần Dũng Sĩ Chi Hạ là vì làm chuyện gì vậy? Sau khi cả bọn chém gió vài câu, Hỏa Vũ công chúa đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Mấy người chúng ta hai ngày nay lục tục tụ tập cùng một chỗ, không lâu trước hợp lực săn giết hai đầu hung thú lợi hại gần đây, hiện tại đang tìm những con mồi khác đây nè. Hai vị nếu như không có mục tiêu rõ ràng gì, không bằng kết bạn đồng hành với chúng ta như thế nào? Ma Lãng cười ha hả rồi nói. Tốt rồi, hoàn cảnh trong cấm địa xác thực tương đối nguy hiểm, nhiều người đồng hành an toàn hơn một chút. Hỏa Vũ công chúa nghe như vậy, sau khi cùng Thạch Mục trao đổi qua ánh mắt một cái, liền gật đầu đồng ý. Như vậy thì tốt rồi. Trên mặt Ma Lãng lộ ra một tia cao hứng, vỗ tay cười to rồi nói. Thạch Mục cảnh giới hậu thiên trung kỳ thì không nói, riêng thực lực Hỏa Vũ gã rất coi trọng, dù sao cũng là người của nhân tộc liên minh phái ra, trên người khẳng định có không ít bảo vật hộ thân. Kế tiếp chúng ta tiến về nơi nào, mấy vị đã quyết định chưa? Hỏa Vũ công chúa mở miệng hỏi. Cũng không có minh xác phương hướng nữa, chúng ta định dọc theo Dũng Sĩ Chi Hạ, cố gắng hết sức giết một ít hậu thiên đại viên mãn hung thú á. Ma Lãng nói. Nếu tìm những con mồi hơi mạnh hơn, có lẽ tại bên bờ sông đối diện sẽ có đó. Đôi mắt long lanh của Hỏa Vũ công chúa lóe lên, mở miệng nói ra. Nghe nói như vậy, mọi người ở đây kinh ngạc nhìn sang. Hỏa Vũ công chúa nói như vậy là muốn sang bờ bên kia hả? Ma Lãng cùng Kim Hoảng liếc nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đúng vậy. Hỏa Vũ công chúa thản nhiên nói. Tiến vào cấm địa đã 4 năm ngày, nàng đã dần dần cảm thấy sự khác nhau giữa Bình Man và Hung Man. Nếu là không mạo hiểm săn giết một ít cao dài hung thú, cuộc tỷ thí này, phe nàng cùng Bình Man căn bản không có khả năng thủ thắng được. Đối diện có ẩn nấp tiền thiên hung thú đó ngà. Lấy thực lực của chúng ta một khi đụng phải, hẳn phải chết không thể nghi ngờ rồi. Một tên đại hán U Giác bộ lạc lại lớn tiếng nói ra. Hai manh nhân thuộc Na La bộ lạc cũng lắc đầu. Hiển nhiên đối với tiến về khu vực trung bộ phía trước cũng không đồng ý. Hỏa Vũ công chúa đôi mi thanh tú nhăn lại, quay đầu nhìn về phía Thạch Mục. Công chúa đã muốn đi đối diện, Thạch Mũ tự nhiên cũng sẽ đi theo. Thạch Mục không do dự, mở miệng trả lời. Bốn người U Giác bộ lạc cùng Na La bộ lạc nghe lời nói này,

Nếu ở nơi này xảy ra tranh chấp vô ích thì có thể là cái được không đủ bù cái mất đó nha. Ma Lãng thấy Hỏa Vũ công chúa cùng Kim Hoảng hào khí có vẻ dương cung bạc kiếm, vội vàng hướng hai người mà hòa giải. Hai vị cũng không cần che giấu gì nữa đâu. Các ngươi tới khu vực trung bộ có lẽ không chỉ là vì săn giết hung thú đâu. Thạch Mục nguyên bản trầm mặc nãy giờ đột nhiên giống như cười mà không phải cười, nói: Thạch huynh nói như vậy là có ý gì? Đôi mày Ma Lãng nhíu lại. Hai vị nếu như đã có mục đích khác thì cứ nói thẳng ra cho thỏa đáng đi. Nếu không thì hai người chúng ta cùng hai người các vị mỗi người một ngã, ai làm việc nấy đi. Thạch Mục liếc nhìn Ma Lãng cùng Kim Hoảng hai người, nhàn nhạt nói ra. Hỏa Vũ công chúa trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, lại ăn ý không nói thêm nữa. Ma Lãng nghe như vậy có chút lưỡng lự, cùng Kim Hoảng trao đổi ánh mắt với nhau. Thật có lỗi nha, chúng ta trước đây xác thực đối với hai vị có chỗ giấu giếm, kính xin hai vị thứ lỗi cho. Sở dĩ không có cùng các ngươi nói rõ trước cũng là bởi vì chỗ kia có chút nguy hiểm, không tiện cho người khác biết mà thôi. Sau một lúc lâu, Ma Lãng mới gượng cười hướng Thạch Mục hai người vừa chắp tay vừa nói. Thạch Mục thầm cười trong lòng, Hỏa Vũ trong lòng cả kinh, nhưng hai người cũng không tiếp lời cái gì. Chúng ta tiến đến khu vực trung bộ quả thật là có mục đích khác, không biết hai vị có nghe nói qua Thanh Sương Quả hay chưa vậy? Ma Lãng thấy như vậy nói tiếp. Thanh Sương Quả? Thạch Mục lộ ra thần sắc suy nghĩ. Chẳng lẽ nơi này có Thanh Sương Quả sao? Hỏa Vũ công chúa nghe như vậy bỗng nhiên biến sắc. Công chúa điện hạ quả nhiên kiến thức rộng rãi nha, không tệ đó. Trong cấm địa quả thật có tiên quả này, ngay tại địa phương kế tiếp chúng ta muốn đi đó. Ánh mắt Ma Lãng lộ ra một tia cuồng nhiệt, vội vàng nói. Hỏa Vũ công chúa hô hấp lại lập tức trở nên gấp rút, trên mặt lộ ra biểu cảm ham muốn. Không biết Thanh Sương Quả đến cùng là vật gì vậy? Thạch Mục nhướng mày, lần đầu tiên hắn nghe tên cái quả này. Thanh Sương Quả chỉ có tại cực âm cực hàn chi địa, trải qua trăm năm mới có thể thay ngén sinh ra một loại linh quả cực kỳ trân quý. Phục dụng quả này có hiệu quả tẩy kinh phạt tủy, thậm chí đối với đột phá bình cảnh tiên thiên cũng có giúp đỡ cực lớn nữa. Hỏa Vũ công chúa nhanh chóng giải thích một lần, vẻ khát vọng trong mắt càng thêm nồng nhiệt. Trong lòng Thạch Mục kinh hãi, linh quả có thể phụ trợ đột phá tiên thiên bình cảnh, giá trị to lớn không thể đo lường. Dọc theo phương hướng này đi 30 dặm có một tòa núi tuyết, bên dưới ngọn núi tuyết này có ẩn một cái băng động, bên trong sinh trưởng một gốc thanh minh linh thụ, phía trên kết ra thanh minh quả, hay còn gọi là thanh sương quả, số lượng không ít đâu, đủ để chia đều cho chúng ta đó. Ma Lãng thấy được nét biến hóa trên mặt Thạch Mục cùng Hỏa Vũ công chúa, ánh mắt hiếp lại, bắt đầu nói ra. Hỏa Vũ công chúa ánh mắt sáng ngời. Nếu như băng động đó bị che giấu, hai vị như thế nào phát hiện ra vậy? Thạch Mục tương đối tỉnh táo, hỏi một chút. Trước đó lần thứ nhất, dũng sĩ cấm địa mở ra, hai người chúng ta đuổi theo một con yêu thú, đánh bậy đánh bạ, đã tìm được băng động kia. Ma Lãng thần sắc không thay đổi, nói. Thiên tài địa bảo cấp độ như vậy thì chắc hẳn phải có linh thú trong coi rồi. Các ngươi lần thứ nhất phát hiện nhưng mà không có ngắt lấy, chẳng lẽ liền là vì nguyên nhân này sao? Thạch Mục nhướng mày. Chính là như Thạch Huynh nói đó, trong băng động kia có một đầu hậu thiên đại viên mãn băng tinh hạt chiếm cứ, cộng thêm lợi thế từ địa hình, thực lực có thể so với tiên thiên sơ kỳ. Với lại lúc đó hai người chúng ta xa xa không bằng hiện tại, chỉ có thể rời đi mà thôi. Ma Lãng cười khổ một tiếng rồi nói ra. Bất quá chúng ta những năm này đã nghiên cứu cẩn thận rồi, và cũng đã chuẩn bị tốt biện pháp chuyên dụng để đối phó với băng tinh hạt. Chẳng qua cần 4 người liên thủ mới có thể, chỉ cần hai vị đáp ứng hỗ trợ chúng ta, đến lúc đó chém giết đầu băng tinh hạt kia, thanh minh quả chúng ta 4 người chia đều. Ma Lãng cam đoan nói. Vì sao nhất định phải là 4 người? Hỏa Vũ công chúa có chút ngoài ý muốn. Chúng ta chuẩn bị thủ đoạn ở bên trong, chủ yếu nhất là một bộ du thuật khốn trận, cần 3 người mới có thể sử dụng. Người còn lại chính là chịu trách nhiệm dụ dỗ băng tinh hạt vào trong trận. Trận này tối thiểu có thể dây khốn một nén nhang. Lúc đó chúng ta hái trái cây xong liền chạy. Kim Hoảng tiếp lời, nói. Hỏa Vũ nghe như vậy, sắc mặt hơi nguội đi. Trông thấy thần sắc Hỏa Vũ công chúa có chút biến hóa, Ma Lãng hai người đều vui vẻ. Mọi người ở đây chỉ có Thạch Mục nhíu mày, không nói gì. Hắn cũng không có nghe nói qua loại hung thú băng tinh hạt này. Bất quá có thể trông coi cây thanh minh quả kia, chỉ sợ chuyện tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Mục đích của hắn là chém giết một đầu tiên thiên đa thú hung mãn, thu lấy thú hùng. Thanh minh quả tuy rằng trân quý, nhưng mà đối với hắn mà nói không có lực hấp dẫn quá lớn ở hiện tại. Dù sao giữa tăng tu vi và giữ lại mạng nhỏ, cái nào quan trọng hơn không cần nghĩ cũng biết rồi. Thạch huynh, người thấy thế nào? Hỏa Vũ công chúa thấy Thạch Mục còn chần chờ liền hỏi, có chút ẩn ý nàng đã động tâm với kế hoạch này.

đánh giá khắp nơi một hồi, cuối cùng ánh mắt rơi vào bên trên hàng đầm. Sau khi suy nghĩ một chút, Trịnh Trọng khoát tay, hướng phía sau lưng làm một cái dấu tay kỳ quái. Ba người Thạch Mục thấy như vậy, lúc này mới hướng phía Ma Lãng rón ra rón rén đi tới. Ba người cũng ngừng lại chỗ phía sau băng nham mà Ma Lãng đang nấp, đều từ trong người lấy ra một cái lệnh kỳ tam giác làm từ da thú màu đen. Chú thích nha, cái lệnh kỳ là cái cờ nhỏ hình tam giác. Tiếp tục. Trung tâm lệnh kỳ có vẻ một con nhện màu trắng rất sống động, thoạt nhìn hết sức dữ tợn và đáng sợ. Băng tinh hạt có lẽ đang ở trong hàng đầm, ta sẽ đem con bò cạp này vũ ra. Đến lúc đó, các người toàn lực dây khốn nó nha. Sau khi ta hái được thanh minh quả, thì lập tức rút lui theo đường cũ. Ma Lãng nhẹ giọng phân phó, nói. Ba người Thạch Mục nghe như vậy, khẽ gật đầu, rồi hướng hàng đầm đi đến một cách yên lặng, cố hết sức không gây ra tiếng động. Phân biệt trốn ở sâu ba khối băng nham, mơ hồ hình thành thế vây kín đối với hàng đầm. Tiếp theo ba người cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi lên trên cái lệnh kỳ trong tay. Con nhện trắng cùng vu văng trên lệnh kỳ lập tức biến thành đỏ như máu, phản phất như sống lại, chậm rãi nhúc nhích. Ba người vận chuyển chân khí, trong miệng của con huyết sắc tri chu có nghĩa là con nhện màu đỏ như máu đó. Ở phía trên mặt cờ đột nhiên phun ra vô số tơ nhện trong suốt. Tại trên không hàng đầm tụ tập lại, hình thành một cái tấm lưới lớn trong suốt. Sau đó ánh sáng lóe lên, rồi tấm lưới lăng không biến mất không thấy đâu nữa. Ma Lãng thấy như vậy khẽ gật đầu, bên ngoài cơ thể dâng lên ánh sáng màu xanh, thân thể lóe lên một cái, hướng cây ăn quả màu bạc phóng tới. Chỉ mấy hơi thở, gã đã đến bên dưới gốc cây rồi. Hai chân của gã mãnh liệt đạp mặt đất một cái, cả người bật lên như khỉ hướng cây ăn quả màu bạc đánh tới. Nhấp nhô mấy cái, gã linh xảo đạp lên một cái nhánh cây trưởng thành to cỡ cánh tay. Một linh quang chớp động, một quả thanh minh quả đông đưa ở cách đó không xa. Ma Lãng quét mắt nhìn hàng đầm hít một hơi sâu, tại trên cành cây đi về phía trước vài bước, xoay người cẩn thận bắt lấy quả thanh minh quả, nhẹ nhàng kéo một cái muốn hái xuống. Bọn Thạch Mục thấy như vậy không khỏi hô hấp gấp rút hơn, nhìn chằm chằm vào trong hàng đầm. Đúng lúc này, dị biến nổi lên. Chỉ nghe rắc một tiếng, ngay tại sau lưng cây ăn quả màu bạc, một khối băng lớn trông hết sức bình thường đột nhiên phát nổ. Một đạo ánh sáng trắng từ trong đống vụn băng đó bay đầy trời lóe lên. Mục tiêu chính là Ma Lãng. Ánh sáng trắng này tốc độ cực nhanh, thẳng đến người của Ma Lãng. Bọn người Thạch Mục mới thấy rõ hóa ra là một cây băng tinh toàn thân ống ánh, giống như cái vĩ câu cực lớn. Chú thích vĩ câu có nghĩa là cái đuôi bò cạp. Tiếp tục. Đồng tử Ma Lãng co rút lại, lúc này muốn tránh đã không kịp nữa rồi. Cự phủ trên tay phải của gã đột nhiên sáng lên một tầng ánh sáng xanh, hóa thành một mảnh phù ảnh màu xanh, nghênh hướng vĩ câu cực lớn kia. Sau một hồi nổ mạnh, phù ảnh tán loạn biến mất, thanh sắc cự phủ trong tay Ma Lãng bị đánh bay, thân hình tức thì bị một cổ manh lực chấn bay ngược ra, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Nhưng vào lúc này, chỗ khối băng cực lớn lúc trước, mặt ngoài một khối băng lớn xuất hiện một mảnh sương mù màu trắng. Trong sương mù có ánh sáng chớp động, hiện ra một con bò cạp khổng lồ to chừng 5-6 trượng. Toàn thân ống ánh long lanh, quả thực giống như là một cái bức tượng băng hình bò cạp. Chính là băng tinh hạt. Vừa xuất hiện, băng tinh hạt liền nhảy lên, đồng thời miệng mở lớn, một mảnh khí lạnh màu trắng cuồn cuộn bay ra. Tiên thiên! Lời nói Ma Lãng còn chưa dứt, thân thể đã bị khí lạnh màu trắng bao phủ. Cánh tay đang muốn nâng lên, đột nhiên dừng lại một chút. Ánh sáng xanh bên ngoài cơ thể nhanh chóng ảm đạm xuống. Một tầng băng sương màu trắng hiện lên. Khí lạnh đậm đặc nhanh chóng lập tức biến gã thành một băng nhân, sau đó từ trên không trung rơi xuống. Băng tinh hạt gào thét lao tới, vĩ cầu rung lên, một đạo ánh sáng trắng lướt qua. Ma Lãng còn chưa kịp rơi xuống mặt đất thì liền bị đánh trúng, chia năm xẻ bảy. Thanh minh quả gã hái xuống trước khi chết vẫn đang còn nắm trong mảnh vỡ vốn là cánh tay đã đóng băng của gã, trùng hợp lại rơi gần cái tảng băng nơi kim hoàng ẩn nấp. Hết thảy mọi chuyện xảy ra như điện quang hỏa thạch, tựa như chỉ mất một thời gian trong nháy mắt. Ma Lãng độ đằng dũng sĩ hậu thiên đại viên mãn của Thanh gia tộc liền chết tại chỗ. Chứng kiến cảnh này, ba người Thạch Mục có chút không rõ. Băng tinh hạt ẩn thân bên trong khối băng, không ngờ đã tiến cấp tới tiên thiên. Phối hợp với môi trường hiện tại, kỳ thực chỉ là sợ thực lực đã tiếp cận tiên thiên trung kỳ rồi. Đang cân nhắc, băng tinh hạt đột nhiên nhảy lên lần nữa, lăng không quay tít một vùng, mảng lớn khí lạnh lập tức lan ra. Một mảng băng cầu cỡ cái nắm tay hướng bốn phương tám hướng phun ra khắp đất trời. Băng nham xung quanh sau khi bị băng cầu chạm phải, nhao nhao nổ tung lên bang bang không ngừng. Đột nhiên, ba đạo nhân ảnh phân biệt từ ba khối băng nham chung quanh dường như đồng thời nhảy lên. Ngay sau đó băng nhằm ba người vốn đang ẩn nấp liền bị mấy viên băng cầu rơi xuống trực tiếp nổ ra. Thạch Mục cùng Hỏa Vũ công chúa vừa hiện thân vội vàng thúc giục vũ khí trong tay đánh tan vụn băng đang lao tới. Không nói hai lời, quay người hướng ra cửa động phủ chạy thục mạng. Chỉ có Kim Hoảng trong mắt hiện lên vẻ do dự. Nhận luôn hình tròn trong tay che chở trước người, vô số khí nhọn hình lưỡi dao bay múa đánh tan vụn băng đầy trời. Nhưng mà gã lại không lùi mà tiến về phía trước gần hơn vài phần, đi tới chỗ mảnh vỡ cánh tay của ma lãng đang nắm giữ thanh minh quả cách đó không xa, xoay người chụp tới muốn đem thanh minh quả cướp đến trong tay. Nhưng vào lúc này, theo một tiếng gào rú, mảng lớn băng cầu xen lẫn một mảnh sương lạnh hướng đỉnh đầu Kim Hoảng mà đánh xuống, khiến cho gã căn bản là không kịp tránh né, lập tức chỉ còn cách cứng đối cứng với băng tinh hạt. Kim Hoảng trên mặt ửng hồng, cắn răng một cái, ngón tay giật lấy Kim Vũ Mão trên đầu, trong miệng khẽ niệm một chú ngữ. Phốc một tiếng, Kim Vũ Mão vỡ vụn phát ra ánh sáng vàng chói lóa. Lấm đớm lồng vũ phát ra ánh sáng vàng đem gã bao phủ bên trong. Rất nhanh bên ngoài cơ thể của gã hình thành một cái hư ảnh kim sắc quái điểu, đem thân hình của gã quấn lại hóa thành một đạo tàn ảnh màu vàng, hướng phía lối đi nhanh chóng bỏ chạy. Kim quang rất nhanh liền bay qua đầu Thạch Mục và Hỏa Vũ công chúa. Không tốt! Hỏa Vũ công chúa thấy như vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh nộ. Bí thuật Kim Hoảng thúc giục này hiển nhiên đã sớm giữ để cướp lấy linh quả, cũng bỏ lại hai người làm đệm lưng cho gã, giúp gã cầm chân băng tinh hạt. Giờ phút này Thạch Mục cùng Hỏa Vũ công chúa sống vai mà chạy, hai người cách cửa động không quá 50 trượng. Vừa liếc nhìn kim quang xẹt qua đầu, sắc mặt cũng nhanh chóng biến hóa. Đột nhiên hắn đưa tay ôm một bên bờ eo nhỏ nhắn của Hỏa Vũ công chúa. Hỏa Vũ công chúa cả kinh, đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Sau một khắc, trong tay Thạch Mục một miếng phù lục da thú màu đen được phát động. Sau lưng hắn bỗng xuất hiện một cái hư ảnh đôi cánh, bao bọc lấy hai người, hướng không trung bay đi. Tiếng xé gió xuy xuy vừa vang lên, mảng lớn băng nhọn dường như ngay sau khi thân hình hai người lóe lên đã nhào nhào phóng tới. Một hồi âm thanh như mưa rơi vang lên. Phạm vi hơn 10 trượng chỗ hai người đứng lúc trước bất ngờ bị chằng chịt băng nhọn đâm tới. Nếu như hai người còn ở mặt đất, chỉ sợ căn bản không thể nào thoát khỏi rồi. Công chúa Hỏa Vũ tuy ở giữa không trung nhưng mà lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng liếc nhìn xuống phía dưới một cái, một giây sau nàng phát hiện eo mình đang bị khuỷu tay rắn chắc như sắt thép của Thạch Mục ôm chặt lấy. Hơi thở nam tử phả vào mũi, hai gò má của nàng lập tức phớt hồng. Kim Hoảng có phiền toái. Thạch Mục nhướng mày lạnh lùng nói ra. Nói vậy là sao? Công chúa Hỏa Vũ cả kinh, lúc này mới phát hiện đụng quan kim sắc do Kim Hoảng biến thành chỉ còn cách cửa ra chưa tới 10 trượng. Nhưng mà con băng tinh hạt kia không có đuổi theo mà vẫn đứng ì tại chỗ. Nàng lập tức nổi lên nghi ngờ. Đúng vào lúc này, một khối băng tinh cực lớn ở chỗ cửa động chợt oanh một tiếng, nổ tung. Sương băng giăng đầy trong động, con băng tinh hạt kia lao vèo tới như một mũi tên, chắn lại cửa động. Hàng khí lượn lờ trên người nó dường như mỏng hơn trước vài phần, mà bản thể của nó thì dần dần hư hóa, biến thành hàng băng. Băng động! Vẻ mặt công chúa Hỏa Vũ có chút khó coi, sắc mặt Thạch Mục cũng trầm xuống, tay càng nắm chặt lấy vẫn thiết khắc đau. Nhưng vào lúc này, hai hàng chân ngắn bên người của băng tinh hạt chợt chống đất nhảy lên, một cái càng lớn giơ lên trên, thọc vào giữa không trung rồi kẹp lại. Trong chốc lát, bóng của một cái càng lớn bằng băng dẫn theo một cổ hàng khí lăng lệ hung hăng kẹp về phía kim quang do Kim Hoảng biến thành. Giữa không trung kim quang thu nhỏ lại, đụng quang của Kim Hoảng phanh lại cái két, mặt đầy vẻ kinh nộ. Nhưng lập tức gã lại hừ lạnh một tiếng, nhận luôn hình tròn trong tay bắn kim quang ra bốn phía, sau đó xoay tròn bay ra nện mạnh lên cái bóng đang lao đến. Tiếng kim thiết va chạm len ken điếc tai trong hư không, kim quang xoay tròn lập tức chém tới, cứa lên trên cái càng bọ cạp bằng băng tinh. Một tiếng rắc thật lớn vang lên, vụn băng văng khắp nơi, nhưng cũng chỉ giữ nguyên được hai ba hơi thở rồi ầm ầm sụp đổ. Ánh mắt Kim Hoảng trợn trừng dữ tợn. Vù văng bên trên nhận luôn hình tròn như sống lại, toàn bộ nhảy nhót sáng rực lên. Một tiếng ầm thật lớn, nhận luôn hóa thành một đoàn ánh sáng vàng rực rồi nổ tung. Cây cạn bằng băng tinh lập tức tan rã, tựa như tuyết gặp phải ánh mặt trời, hóa thành hơi nước biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó trong hư không lại phát ra một tràng tiếng phù xì xì dồn dập. Thì ra miệng băng tinh hạt phun ra một luồng băng diễm cực lớn bắn về phía của Kim Hoảng. Thân hình Kim Hoảng lóe lên muốn né ra, nhưng băng diễm thực sự là quá nhanh, hai chân gã chỉ mới bị dính có một chút